Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, chân chính âm mưu. Mang theo ba người tiến vào Ngọc Trúc Sơn Trang, hướng hai vị Âm Dương Tông nói rõ sự tình về sau, Đông Hoàng Bạch Y mừng rỡ. Nhanh, mau đem nữ hoa tử hồn phách phóng xuất. Ngọc Linh Lung nghe vậy vội vàng tế lên Côn Luân Kính. Côn Luân Kính bên trong nháy mắt bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang yếu ớt, một đạo thanh sắc hư ảnh như khói xanh sương mù giống nhau từ Côn Luân Kính bên trong chui ra. Nhìn thấy cái này đoàn khói xanh, Đông Hoàng Thái Ất lập tức lộ ra tiếu dung. Tốt, hồn phách đã trở về, thần hồn quy vị. Pháp trận nháy mắt khởi động, vô số quang mang từ pháp trận phía trên xuyên suốt mà ra. Sau đó đánh vào Tiểu Nam quanh thân, mà phiêu phù ở Tiểu Nam trên đỉnh đầu khói xanh, lập tức phảng phất bị cái gì hấp dẫn, hướng Tiểu Nam thân thể dũng mãnh lao tới, thẳng đến khói xanh triệt để biến mất, pháp trận mới chậm rãi yên tĩnh lại, mà Tiểu Nam thân thể cũng chậm rãi trôi hướng không trung, quanh thân tản mát ra bạch quang nhàn nhạt. Nữ hoa tử lúc này bất tỉnh, đợi cho khi nào? Đột nhiên, Đông Hoàng Thái Ất trong mắt nháy mắt bắn ra hai đạo tinh quang, nương theo lấy hét to âm thanh, rơi vào trạng thái ngủ say thật nhiều ngày Tiểu Nam chậm rãi mở mắt. Có lẽ là bởi vì ngủ say quá lâu, sau khi mở mắt còn có chút mê mang. Rất nhanh, Tiểu Nam đôi mắt bên trong khôi phục thần thái, ánh mắt đảo qua chung quanh mỗi người. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Đồng Tiểu Uyển. Xanh ca ca, cẩn thận, oanh, cường đại khí lãng nháy mắt tuôn ra. Khi Tiểu Nam tiếng kêu sợ hãi vang lên nháy mắt, Đồng Tiểu Uyển động, một trường hung hăng chụp về phía Lục Xanh. Mà một nháy mắt, Lục Xanh trên thân bạch quang chớp động, phi bồng chiến giáp đã mặc ở Lục Xanh trên thân. Đồng Tiểu Uyển một trường đánh vào Lục Xanh lồng ngực, siêu phàm chi cảnh đỉnh phong lực lượng cường đại nháy mắt tràn vào, lại bị phi bồng chiến giáp hoàn mỹ cấp thấp xuống tới. Lục Xanh sắc mặt phát lạnh, vạn đạo xâm la chớp động, nháy mắt Đồng Tiểu Uyển công kích bị Lục Xanh hoàn mỹ hóa giải. Mà hết thảy này biến cố nhanh vượt ra khỏi tất cả mọi người phản ứng. Chỉ có tại điện thạch hỏa hoa ở giữa kịp phản ứng, Lục Xanh mới minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Sắc mặt nháy mắt hóa thành hàn băng. A, Đồng Tiểu Uyển khẽ di một tiếng, thân hình nháy mắt nhanh lùi lại, một mực thối lui đến phụ thân bên người. Thiên ngoại trích tiên Lục Xanh quả nhiên không phải bình thường. Ta một chiêu đoạn hồn trường, liền liền bất lão chi cảnh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn tiếp nhận. Ngươi sinh sinh thụ ta một trường dĩ nhiên vô sự. Kia là tự nhiên, Lục Xanh trên thân bảo giáp thế nhưng là liền ta một trường cũng có thể bình yên vô sự tiếp nhận. Huống chi là ngươi, phụ thân của Đồng Tiểu Uyển nhàn nhạt một cười nói. Lục Xanh sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đôi mắt bên trong hàn mang chớp động, ta biết ngươi là ai. Phụ thân của Tiểu Uyển khoan thai cười một tiếng, tiếu dung như thế nho nhã, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Hắn nói cái này lời nói chí ít chứng minh, hắn đã từng đánh qua Lục Xanh một trường, mà bị đánh qua một trường Lục Xanh đều không có chiếu qua mặt. Cũng chỉ có tại Vạn Nhận Sơn một lần kia, không cần nói cũng biết. Đối phương chính là Vạn Nhận Sơn sinh mạng cấm khu bên trong chủ nhân. Nói như vậy, Thanh Huyền đạo nhân, Thanh Điểu đạo trưởng, Pháp Nhân Hòa Thượng thật không phải là bị Linh Cảnh bộ tộc làm hại. Hung thủ thật sự là các ngươi rồi. Lục Xanh lúc nói lời này, ánh mắt nhìn về phía Đồng Tiểu Uyển, một cái 12-13 tuổi bộ dáng hài tử, không có khả năng tu luyện tới siêu phàm nhập thánh chi cảnh. Như vậy, trước mắt cái này phấn điêu ngọc trác hài tử, tất nhiên là một cái tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật. chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng trên đời sẽ thật sự có thông linh ngọc thể thể chất. Coi như thật sự có, cái kia cũng nhất định là trải qua trăm năm như một ngày tỉ mỉ rèn luyện mới lấy thành tựu mà thành. Liên liên cửu âm tuyệt mạch, cửu dương tuyệt mạch, loại thể chất này đều là trời ghét chi tư. Thông linh ngọc thể há lại sẽ thật xuất hiện. Lục xanh cười khổ một tiếng. Xác thực, ta là đồ đần. Ta không nên như thế tin tưởng thiên địa tạo hóa. Tiếng nói rơi xuống đất. Lục xanh nhẹ nhàng bước ra một bước. Trong đầu, nháy mắt điều ra điền bất dịch thể nghiệm thẻ. Tinh thần lực tập trung. Nháy mắt kích hoạt. Vô số điểm sáng tại lục xanh trong đầu vỡ nát. Trong chớp mắt. Điền bất dịch 800 năm tinh xảo tu vi cùng lục xanh trùng điệp. Mà cái này trong chớp mắt biến hóa, lại phảng phất thiên đạo luân hồi. Nguyên bản còn thản nhiên cười nói, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay nam tử trung niên. Lại tại thời khắc này thay đổi, ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Bất lão chi cảnh, chuyện gì xảy ra? Nam tử trung niên giọng nghi ngờ vang lên, ta thử qua tu vi của ngươi, hai lần, ngươi cũng là siêu phàm chi cảnh, ngươi không có khả năng che giấu thực lực, nguyên lai, cái kia từ Côn Luân Thánh Địa ra người, cũng là ngươi. Lục xanh nhếch miệng lên, vẫy tay, sau lưng tuyệt thế hảo kiếm xuất hiện tại lục xanh trước mặt, oanh, một trận cuồng phong nổ tung. Lục xanh quanh thân nháy mắt khuấy động lên khí thế khổng lồ. Khí thế bốc lên, đạo vận múa, hai vị tiền bối, cái này Đồng Tiểu Uyển liền giao cho các ngươi. Câu này tiền bối, thế nhưng là gọi vào Đông Hoàng Thái Ất hai người tâm thần câu chiến. Trước đó, hai người bọn họ còn có thể thản nhiên tiếp nhận câu này xưng hô. Mặc dù lẫn nhau tu vi tương đương. Nhưng dù sao so lục xanh ngốc già này trăm năm, nhưng bây giờ, lục xanh lại có bất lão chi cảnh tu vi, tu hành giới, người thành đạt vi tôn. Một tiếng này tiền bối, kêu hai người kém chút bịch một chút quỳ xuống, xưng hô không thể gọi bậy a, sẽ giảm thọ a. Hai người liền vội vàng gật đầu, lục đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lục xanh khởi động thể nghiệm thẻ về sau, cán cân như vậy bóp méo đứng lên, nam tử trung niên sắc mặt hơi có chút khó coi, còn chưa động thủ, tiếng nói rơi xuống đất, cách đó không xa Ngọc Linh Lung đột nhiên động, một phát bắt được liền ở bên người tiểu nam, liền trực tiếp như vậy đem môi anh đào hôn vào tiểu nam ngoài miệng, lục xanh nháy mắt cũng động. Bước ra một bước về sau lập tức cảm giác chung quanh thế giới hóa là hư ảo. Phảng phất một bước bên ngoài, là một mặt nhìn không thấy cửa truyền tống. Nháy mắt, lục xanh xuất hiện ở một cái hư vô thế giới. Thế giới như vậy, lục xanh gặp qua, lúc trước Tử Y chân nhân cùng đại trưởng lão quyết chiến chỗ. Lục đại nhân, thủ hạ sự tình để cho thủ hạ người tự hành giải quyết. Người ta ở giữa một trận chiến vẫn là lưu ở chỗ này đi. Nếu là thương tổn tới Ngọc Trúc Sơn Trang hoa hoa thảo thảo cũng không đẹp không phải sao? Nam tử trung niên xuất hiện ở trong hư không, trong tay lại là một thanh đen kịt trường kiếm. Ngươi đến cùng là người phương nào? Bản tôn Côn Luân Thánh Địa Thánh Chủ Vũ Hướng Dương, quả nhiên là Côn Luân Thánh Địa. Đây hết thảy đều là Côn Luân Thánh Địa giở trò quỷ. Lục xanh phát lạnh, có chút cúi đầu xuống. Đã thấy tại Ngọc Trúc Sơn Trang, chiến đấu đã khai hỏa. Đông Hoàng Thái Ất hai người liên thủ cùng Đồng Tiểu Uyển đối chiến. Không biết là hai người là giao thủ kinh nghiệm thiếu thốn còn là thế nào. Hai cái siêu phàm nhập thánh chi cảnh đánh một cái lại còn không có lấy được ưu thế áp đảo. Mà Ngọc Linh Lung bên này đã từ Tiểu Nam trong miệng hấp thụ Thiên Linh Châu. Sau đó Tiểu Nam uể oải đến một bên. Ngọc Linh Lung chính ngồi xếp bằng. Tựa hồ đang tiêu hóa Thiên Linh Châu. Quanh thân hộ thể cương khí. dựa vào hùng đại hùng nhị thực lực căn bản là không có cách làm bị thương mảy may. Có thể ngăn cản Ngọc Linh Lung, chỉ có Bộ Phi Yên, mà lúc này Bộ Phi Yên đang sinh con. Đáng chết, cái này Vũ Hướng Dương là thần cơ diệu toán a. Nắm bắt thời cơ tốt như vậy, nhìn thấy Lục Xanh trên mặt không kiên nhẫn, Vũ Hướng Dương ngược lại là lộ ra vẻ đắc ý. Lục đại nhân trấn nhiếp thần châu, để thiên hạ đạo trích nghe Lục biến sắc. Tương truyền Lục đại nhân chính là thiên ngoại trích tiên, liền liền thánh địa bên trong cũng có người đối với cái này sâu tin không nghi ngờ. Hôm nay cơ hội khó được, bản tôn ngược lại muốn thử xem Lục đại nhân sâu cạn. Chẳng biết Lục đại nhân phía sau thiên đình có gì các loại thủ đoạn thần quỷ khó lường. Đã như vậy, Lục Xanh lời mới vừa nói ra một nửa, hai đạo phi kiếm nháy mắt hóa thành lưu quang hướng Vũ Hướng Dương oanh kích mà đi. Thể nghiệm điền bất dịch tu vi về sau, Lục Xanh tại ngự kiếm một đạo đã đến quỷ thần khó lường hoàn cảnh. Đương nhiên, Lục Xanh cũng không còn là tu tiên tiểu bạch. Lấy Lục Xanh kinh nghiệm, dù là tu vi thật đến bất lão cảnh hoặc là bất tử tận sợ là cũng sẽ không minh bạch con đường của mình có hay không đi xóa. Dù sao Lục Xanh là trên đời này tu tiên đệ nhất nhân, sở hữu đường đều dựa vào tự mình tìm tòi. Lục Xanh một mực cho là mình là vững bước tiến bộ, mỗi một bước đều đi vô cùng làm đến nơi đến chốn. Ngự kiếm đối địch cũng hẳn là như lúc trước hắn dự nghĩ như vậy linh hoạt tự nhiên. Có thể khi thể nghiệm điền bất dịch tu vi về sau, chỉ một chiêu Lục Xanh liền phát hiện vấn đề. Ngự kiếm thuật không phải chơi như vậy. Lục Xanh đem ngự kiếm thuật tinh túy hoàn toàn làm ngược. Trước kia Lục Xanh ý nghĩ bên trong, ngự kiếm thuật chính là muốn làm được kiếm thoát ly tay về sau cũng có thể như tại trong tay giống nhau linh hoạt, giết người với trăm trượng bên ngoài hời hợt. Nhưng là, nếu như ngự kiếm thuật là như vậy, vì sao muốn dùng ngự kiếm thuật? Trực tiếp rút kiếm lên a. Kiếm nắm trong tay càng thêm linh hoạt đa dạng, cận thân đánh giết liền tốt, còn cần vẽ vời thêm chuyện ngự kiếm giết địch a. Lục Xanh trước kia chưa hề nghĩ tới, nhưng giờ khắc này mới ý thức tới. Lục Xanh ngự kiếm thuật cho tới nay chỉ phát huy một nửa thực lực, hoặc là nói một nửa đều không có. Giờ khắc này Lục Xanh nhớ lại, vô luận là chu tiên thế giới vẫn là tiên kiếm thế giới, bọn hắn thi triển ngự kiếm thuật đồ vật nhưng không có một cái là phàm vật a. Coi như kém nhất cũng ít nhất là pháp bảo cấp bậc, nhất là tại chu tiên thế giới. Điểm này giới thiệu càng tường tận. Thanh Vân môn đệ tử tại đem Thái Cực Huyền Thanh Lục tu luyện tới Ngọc Thanh 4 tầng về sau liền nhất định phải xuống núi tìm một kiện hữu duyên đồ vật luyện chế thành bản mệnh pháp bảo. Trương Tiểu Phàm có Thiêu Hỏa Côn, Lục Tuyết Kỳ có Thiên Tà Kiếm, hắn Lục Xanh có cái gì? Tuyệt Thế Hào Kiếm. Mặc dù thần kiếm có linh nhưng lại không phải một thanh pháp bảo cấp bậc kiếm. Trảm Long Kiếm cũng thế, tại thế gian có thể xưng là tuyệt đỉnh thần binh, cần phải cùng pháp bảo so sánh, còn chưa đủ nhìn a. Giờ khắc này, Lục Xanh cuối cùng ý thức được chính mình thiếu cái gì. Là pháp bảo, ngự kiếm ngự không phải kiếm, cũng là pháp bảo. Nếu như Lục Xanh trong tay có phệ hồn, trước mắt Vũ Hướng Dương còn có thể hời hợt một kiếm đem Tuyệt Thế Hảo Kiếm đánh bay a. Đoán chừng một chút liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Ngự kiếm đối địch, chỉ dùng của mình yếu hạng đối phó người khác cường hạng. Nghĩ thông suốt nơi đây, Lục Xanh vẫy bàn tay lớn một cái, song kiếm cùng nhau trở lại Lục Xanh trong tay. Vũ Hướng Dương chính nghĩ xem thật kỹ một chút cái này ngự kiếm đối địch tinh diệu chỗ, đột nhiên bị Lục Xanh thu hồi, đáy lòng có chút tiếc hận, ngẩng đầu, đang muốn kích một chút Lục Xanh, để Lục Xanh lại thi triển một lần. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, một nháy mắt sắc mặt đại biến. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, Lục Xanh thân thể chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời. Cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, thân là thanh vân môn bốn thức thần kiếm chân quyết một trong. Thần kiếm ngự lôi chân quyết từ trước đến nay là cùng người đơn đấu. Buộc đối phương liều mạng không có con đường thứ hai, mặc dù chân quyết uy lực quyết định bởi với người thi triển. Nhưng cũng không phải là nói chỉ cần có người thi triển tu vi liền có thể hoàn hảo không chút tổn. Hai, vừa vặn tương phản, nếu như cùng người thi triển uy lực tương tự, trừ phi hai chiêu một dạng chân quyết đối oanh, nếu không, người bị công kích hẳn phải chết. Nếu muốn ở một chiêu này vô pháp tránh né chân phái kiếm quyết phía dưới mạng sống, chí ít cao hơn người thi triển ra một nửa tu vi, mà muốn hoàn hảo không chút tổn hại sống sót, ít nhất phải cao hơn một lần. Sở dĩ Lục Xanh lúc này dùng Điền Bất Dịch tu vi thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, rất vô sỉ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,